chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, ma ti giờ phút này nội tâm là hỏng mất. Chương 617, ma ti giờ phút này nội tâm là hỏng mất. Đúng vậy, cũng may mắn tiểu thư đi trở về. Nếu bằng không lão gia cùng tiểu thư tiểu thiếu gia đều thiếu chút nữa tánh mạng khó giữ. Được Tư Đồ Phong ánh mắt phát lạnh nói. Sao lại thế này? Mấy người đem kinh thành Trần gia phát sinh sự tình toàn bộ đều nói một lần, Tư Đồ Phong sắc mặt. Lập tức trầm xuống dưới, này đáng chết trùng động không gian. Phá hủy hai giới quy tắc, hiện tại lại muốn hắn tới mua đơn. Lúc này mới vừa trở về liền xuất hiện hai cái. Phòng trưng còn có rất nhiều. Đi về trước, là, Tư Đồ thiếu gia, kinh thành Trần gia, Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y, Lục Cảnh Dương còn có Diệt Tu đám người cùng. Nhau trò chuyện thiên, tới rồi cơm chiều thời gian, lại cùng nhau dùng bữa tối, ma ti cầu cứu giống nhau nhìn Trần Thanh Thanh nói. Nữ thần, người mưu ma trước quỷ nhiều, Diệt Tu cùng thượng quan đều là ngươi thúc đẩy, cũng giúp ta được không? Ha ha, ta cũng tưởng a, giúp đỡ ngươi quá khó khăn, chủ yếu ngươi mẹ nó tự thân chính là một cái không cho người tin phục. Người, đã từng có như vậy nhiều nữ nhân đâu. Chính là ta, cũng ngại dơ hảo sao. Làm bằng hữu có thể, làm bạn trai tuyệt đối không được, cầu xin ngươi. Nữ thần, ta đã biết sai rồi. Ta ngẫm lại đi, nghĩ kỹ rồi nhất định phải nói cho ta nga. Bổn vương tử còn chưa thoát đơn đâu. Khó được gặp gỡ một cái cảm thấy hứng thú cao lãnh nữ thần. Quả thực chính là hắn tình nhân trong mộng nhưng lại chính là không chịu đáp ứng hắn cầu hôn. Thả thoạt nhìn đối hắn một chút hứng thú đều vô cảm giác là bởi vì trước kia quá mức với hoa tâm. Lấy nữ nhân không để trong lòng. Gặp báo ứng, nhưng này báo ứng tới cũng quá hung mãnh, bọn họ đang nói chuyện thiên. Lộ Giao Giao cúi đầu chơi di động, đột nhiên kinh hô một tiếng nói. À, vương tử điện hạ, người không diễn, ma ti không rõ nguyên do nói. Có ý tứ gì, chính ngươi xem, Lộ Giao Giao đưa điện thoại di động đưa cho hắn, ma ti tiếp nhận tới vừa thấy, là. Trên mạng mới nhất quốc tế tin tức tiêu đề vì Anh quốc hoàng thất cùng châu Âu hoàng thất liên hôn. Danh ngạch đã định, ma ti hạ ý tứ ngừng lại rồi hô hấp mà khi hắn thấy. Châu Âu hoàng thất Sophia công chúa sắp trở thành Anh quốc hoàng thất hoàng thái tử điện hạ kế thê. Khi, một ngụm lão huyết thiếu chút nữa không phun ra tới, không phải đều nói. Điều động nội bộ danh ngạch là hắn sao? Phụ thân cùng ca ca đều ở lừa gạt hắn. Giờ khắc này, hắn tâm hoa lạnh, Mộ Ngôn cao mày từ trong tay hắn lấy qua di động. Liền thấy tin tức này, Diệp Tu cùng Trần Thanh Thanh cũng tò mò đi qua đi mưu liếc mắt một cái, chỉ. Cảm thấy đậu má hiểu rõ, hảo đi. Hoàng thất chi tranh, các huynh đệ không ngừng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, còn tranh đoạt lão bà quả thực hết chỗ nói rồi, nhưng so với ma ti tới nói. Hoàng thái tử tạp mông đích xác càng thích hợp Sophia. Là cái phi thường thâm tình thả có chuyện xưa có nội hàm nam nhân, vô luận thân phận bối cảnh cùng. Dung mạo khí chất, đều có thể nói tuyệt phối, cho nên Trần Thanh Thanh chỉ có học mộ tư cùng Diệp Thu giống nhau. Vỗ vỗ vai hắn, tỏ vẻ an ủi, ma ti giờ phút này nội tâm là hỏng mất không được. Tuyệt đối không thể liền như vậy tính, hắn trầm khuôn mặt sắc nói. Ta đi về trước hỏi rõ ràng. Trước cáo từ, vốn dĩ hảo hảo không khí, liền như vậy bị phá hư, Diệp Tu cùng Mộ Ngôn cũng lần lượt cáo từ nói. Nếu đều đã không có việc gì, chúng ta đây cũng đi về trước, vốn dĩ tưởng chờ Diêm La trở về tụ, nhưng phóng ma ti một người trở về chúng ta không yên tâm, Trần Thanh Thanh nói. Ân, có thể lý giải, các ngươi đi thôi. Từ Đồ Phong trở về ta sẽ chuyển cáo hắn, hảo, đây là cái gọi là huynh đệ. Nơi nào gặp nạn nơi nào giúp đỡ Từ Đồ Phong có thể có được loại này huynh đệ. Cũng coi như là cuộc đời này không uổng, Trần Thanh Thanh đối này cảm giác sâu sắc vui mừng, Diệp Tu. Đám người đi rồi, sắc trời đã chậm, Nạp Lan Y Y đoàn người cũng lần lượt cáo lui, ước hảo Từ Đồ Phong trở về lúc sau. cùng nhau tụ tụ, Trần Thanh Thanh miệng đầy đáp ứng, đưa bọn họ đưa đến cửa lúc sau. Trần Thanh Thanh tự mình cùng mụ mụ cùng đi hống tiểu quai cùng Tử Ngâm cùng nhau ngủ, Lam Từ Từ một bên hống, một bên cười khẽ hoài niệm nói, nha đầu, ngươi khi còn nhỏ, mụ mụ cũng là như vậy hống ngươi ngủ đâu. Kìa mụ mụ đêm nay cũng hống ta ngủ, hảo, chờ ngươi ngủ rồi, ta lại trở về bồi ngươi ba ba. Mụ mụ cùng ba ba cảm tình thật tốt, đi đến nào đều không quên ba ba, Lam Từ Từ cảm thán nói. Chúng ta đều mười mấy năm không ở bên nhau, thừa dịp còn trẻ, ta tưởng cấp Trần gia lại ở lâu cái hậu nhân, khụ khụ. Mụ mụ, cái này có thể có, gia gia nhất định sẽ thật cao hứng, chỉ là nàng muốn thực sự có đệ đệ muội muội. Tử Ngâm cùng tiểu quai liền xấu hổ, rõ ràng hơn mấy tuổi. Lại muốn tiểu thượng một cái bối phận, Lam Từ Từ lại như thế nào không thể tưởng được này đó. Chỉ là cười khổ nói, ta và ngươi ba ba, thiếu ngươi gia gia rất nhiều. Hiện giờ có thể làm trừ bỏ làm bạn ở hắn lão nhân ra bên người. Chính là vì hắn ở lâu một cái hậu nhân, mụ mụ. Ta hiểu, các ngươi có thể trở về. Gia Gia đã thật cao hứng. Nếu là lại nhiều tôn tử hoặc là cháu gái. Gia Gia khẳng định cuộc đời này không uổng, Tử Ngâm cùng tiểu quai còn chưa ngủ này. Cũng tỏ vẻ nói, mụ mụ, bà ngoại, chúng ta phải có cữu cữu hoặc là tiểu gì sao? Trần Thanh Thanh cười nói, có khả năng nga, nhanh lên ngủ, ngày mai tỉnh ngủ, người ba ba khả năng liền đã trở lại, hảo, chúng ta hảo tưởng ba ba đâu, ân, ngoan tương đương, nhanh lên nhi ngủ, hống xong hai cái tiểu gia hỏa ngủ. Trần Thanh Thanh cùng nàng mụ mụ cùng nhau trở về chính mình phòng, đều rửa sạch qua trực tiếp chui vào trong ổ chăn, Trần Thanh Thanh hoa ở mụ mụ trong lòng ngực. Chỉ cảm thấy cùng nằm mơ giống nhau, đây là nàng cho tới nay nhất chờ mong sự tình, bị mụ mụ ôm hống ngủ. Nhiều năm như vậy mộng tưởng, rốt cuộc thực hiện, nàng Trần Thanh Thanh về sau cũng là có mụ mụ yêu thương người, Lam Từ Từ cũng là. Như thế, nữ nhi ta nữ nhi, rốt cuộc hết thảy đều trở về tới rồi tốt đẹp nhất thời khắc, tuy rằng bỏ lỡ rất nhiều năm, nhưng bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Rốt cuộc hồi không đến từ trước, kế tiếp nhật từ. Bọn họ người một nhà chỉ cần hào hào quý trọng là đủ rồi, Trần Thanh Thanh hoa ở mụ mụ ấm áp ôm ấp. Chung, cảm giác chính mình hạnh phúc đến giống cái tiểu công chúa dường như, nàng đột nhiên mở miệng nói. Mụ mụ, người cảm thấy nhà ta tư đồ phong như thế nào? Người mình thích, cũng thích chính mình sinh mệnh quan trọng nhất người. Tỷ như gia gia. Tỷ như ba ba mụ mụ đều thích, Lam Từ Từ trêu ghẹo nói. Nhà tương đương đã là nhà ngươi a, bằng không đâu, hắn có thể là nhà ai? Trần Thanh Thanh nhướng mày cười nói, Lam Từ Từ sủng nịch nhéo nhéo nàng tinh xảo cái mũi. Cười nói, nhà đầu ngốc, chưa thấy qua ngươi như vậy không rụt rè. Kìa mụ mụ đâu, ngươi trước kia cùng ba ba mới vừa nhận thức thời điểm. Rụt rè sao? Lam Từ Từ cẩn thận nghĩ nghĩ nói, ách, giống như cũng không rụt rè, ha ha ha, quả nhiên có này mẫu tất có này nữ sao, kia không phải kết, ta hảo cùng không hảo đều là di truyền ngươi cùng ba ba đâu. Hảo đi, trở lại chuyện chính, từ đồ ra kia tiểu tử cũng không tệ lắm, nhưng chính là có một cọc, ta và ngươi ba ba đều nhìn không thấu hắn, ân, là thực lực nhìn không thấu sao? Trở về sau, chúng ta năng lượng đều biến mất đâu. Không phải, là người, Từ Đồ Phong là cái rất đơn giản người a. Đối ta cũng toàn tâm toàn ý, tâm vô tạp niệm, hết chương.